Từ Hokage bắt đầu, chương 143, cực băng áo nghĩa. Góc truyện audio.com. Hoành, một tiếng vang thật lớn nổ ra. Chỉ thấy đạo vĩ thú hóa Han bị đánh bay ra xa đụng vào vách núi. Gào, vĩ thú hóa Han gầm lên giận dữ. Mở ra mình miệng, điên cuồng chakra bắt đầu tụ tập lại hình thành một viên to lớn màu đỏ đen năng lượng cầu. Nguy rồi, chạy mau, Akame và Kurom hai người kinh hô, sau đó nhanh chóng lui ra xa. Là vĩ thú ngọc sao? Thật thú vị, Isdet cười nói, nàng có thể cảm nhận được vĩ thú ngọc bên trong cường đại lực lượng. Nhưng mà cho dù là thế cũng không thể làm nàng lui bước. Nói xong, trên người chakra bắt đầu dao động mạnh liệt, vô số hàn khí tỏa ra. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, vĩ thú ngọc được bắn ra xông thẳng về phía Isdet. Thấy thế, Isdet chỉ cười một tiếng. Hoành, một tiếng oanh tạc thật lớn nổ ra. Bụi bặm bay mịt mù. Bụi bặm tán đi lộ ra hình ảnh bên trong. Chỉ thấy đất đá đã bị tàn phá thành một mảnh hoang tàn. Nhưng mà không thấy Isdet thân ảnh đâu cả. Không thấy Isdet đâu cả, vĩ thú hóa Han nhìn xung quanh muốn đem Isdet tìm ra. Bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có nguy hiểm, vĩ thú hóa Han liền định cấp tốc nhảy ra xa. Chỉ thấy Isdet không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau vĩ thú hóa Han, hàn khí từ trên người nàng tỏa ra. Băng phong địa ngục, oanh, theo một đạo cường đại hàn khí từ trên người Isdet tỏa ra hướng về phía vĩ thú hóa Han phóng tới. Toàn bộ hàn khí đem vĩ thú hóa Han bao phủ, hàn khí tán đi có thể thấy được hình ảnh bên trong. Chỉ thấy vĩ thú hóa Han đã bị băng phong thành một tòa băng điêu, khiến hắn không thể nào nhúc nhích, cuối cùng cũng đã xong rồi. Nhìn xem đã bị đóng băng thành băng điêu, Isdet cười nói. Lúc nãy khi vĩ thú hóa Han sử dụng vĩ thú ngọc, Isdet đã nhanh chóng sử dụng nàng mạnh nhất kỹ năng. Cực băng áo nghĩa Mokebo Bantimore. Mokebo Bantimore có thể đem thời không đóng băng, chỉ một mình Isdet có thể tự do di chuyển. Sau khi vĩ thú ngọc vừa bay đến, Isdet liền vận dụng Mokebo Bantimore để đem thời không đóng băng sau đó di chuyển ra phía sau Han. Rồi mọi chuyện sau đó thì đã biết, lúc này Akame và Kurom đi tới. Xong rồi sao? Akame nói, mọi chuyện đã xong rồi. Bây giờ thì đem chakra của vĩ thú trong người hắn lấy ra là được. Isdet nói, sau đó ba người bắt đầu đem chakra của ngũ vĩ lấy đi. Rồi sau đó ba người liền rời khỏi đây. Isdet ba người cũng không có đem Han giết đi, mà chỉ lấy đi chakra của ngũ vĩ trong người hắn thôi. Sau khi Isdet ba người vừa đi được một lúc thì có một đám ninja làng đá xuất hiện. Nhìn xem đã chết mấy chục ninja, những người này cảm thấy rất tức giận. Sau đó một tên thượng nhẫn nói, kiểm tra xem có ai còn sống không? Dạ, sau đó đám người bắt đầu kiểm tra từng người. Đại nhân, vẫn còn có người còn sống. Một tên ninja hô lớn, nghe vậy đám người bắt đầu chạy đến xem xét. Là Han đại nhân, tên thượng nhẫn này vừa nhìn lập tức liền nhận ra người này chính là làng đá ngũ vĩ Jinchuriki Han. Lập tức mau mang Han đại nhân về làng cứu chữa, đồng thời mang chuyện này báo cho Tsuchikage đại nhân, thượng nhẫn ninja nói, sau đó đám người liền mang theo Han quay về làng. Ngươi nói cái gì? Viện quân bị tập kích, Han thì sống chết không rõ. Onoki tức giận nói, đúng vậy Tsuchikage đại nhân, nhìn chiến trường để lại dấu vết thì có người sử dụng băng độn dấu hiệu. Tên thượng nhẫn ninja nói, chết tiết làng sương mù, không ngờ bọn chúng dám tiến vào thổ quốc để tập kích viện quân của chúng ta. Onoki nổi giận nói, Onoki hắn cũng không ngờ đến làng sương mù sẽ to gan như vậy. Dám xâm nhập vào thổ quốc, Han thế nào rồi? Onoki nói, Han đại nhân bị đóng băng trong một thời gian hơi dài. Hiện tại còn đang bị hôn mê chưa tỉnh, thượng nhẫn ninja nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Onoki nói. Dạ, nói xong tên thượng nhẫn ninja liền đi ra. Làng sương mù sao, ta nhất định sẽ khiến người trả giá đắt. Onoki sắc mặt âm trầm nói, cách trương.